Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy qua đời khi mới 19 tuổi. Vu Phi Dương cảm thấy tiếc nuối, liền nói với đồng nghiệp, còn trẻ mà đã chết, thật đáng thương. Nếu mà ở thời hiện đại, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy. Sau đó, anh liền gặp Đan Đan. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc đầu người trên bàn lăn xuống đất, phát ra những tiếng rr. Ghê rợn, một bóng đen lao ra nhanh như chớp. Vu Phi Dương chỉ cảm thấy ngực đau nhói, chưa kịp phản ứng gì, lá bùa hộ mệnh trong túi đã cháy rụi. Đan Đan đột nhiên đẩy anh ra khỏi căn nhà lớn, cùng anh bỏ chạy, hai con sư tử đá trước cổng sụp xuống theo. Tất cả chìm trong bụi trắng xám, Vu Phi Dương cố gắng mở mắt ra, trời đã sáng, tầm nhìn mờ mịt, không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Một con chim nhỏ toàn thân đen nhánh bay ra từ sương mù, kêu. Cạc cạc, hai tiếng hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của Đan Đan. Phi Dương, anh hãy quên em đi, đừng quay lại nữa, chuyện chính là như vậy. Vu Phi Dương ngồi trong quán bói toán, mặc trang phục cảnh sát màu xanh lục, vẻ mặt hoang mang như vừa trải qua một giấc mơ. Tôi không nhớ làm thế nào để trở về thành phố, chỉ biết ngủ một giấc đến sáng, sau đó đến đây. Những người hàng xóm nghe xong câu chuyện đều cảm thấy rùng mình. Dù sao đi nữa, an toàn của anh cảnh sát Vu mới là quan trọng nhất, anh không sao là tốt rồi. May mà anh không ở lại với con quỷ đó, bằng không Sở đại sư nói anh sẽ không sống quá 3 ngày. Ai, mau đi mua 2 lá bùa của Nịnh Nịnh dán lên đầu giường đi, vài ngày nữa sẽ quên chuyện này. Tôi một lòng say mê giai nhân, Vu Phi Dương lẩm bẩm trong vô thức, nhưng giai nhân lại là quỷ. Thật ra, người hay quỷ có gì khác biệt, chỉ cần có thể ở bên nhau, sống cùng nhau, việc sống hay chết còn quan trọng sao? Sở Nguyệt Nịnh không đồng ý, người và quỷ thù địch nhau, hai người không thể nào cố chấp ở bên nhau, trái với đạo trời, không chừng anh sẽ phải chịu trừng phạt và liên lụy đến người nhà. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, từ cốp xe lấy ra một chiếc túi nhựa màu đỏ, lấy bùa và bút lông ra để viết một lá bùa định kinh. Viết xong, cô cầm lấy bùa và dán vào trán Vu Phi Dương với một tiếng. Bốp, tiếng bùa vang lên, bên cạnh quầy hàng, Lâm Gia Hoa nhìn theo, đau nhói che trán. Lá bùa nhanh chóng hóa thành tro tàn trước mặt nhiều người chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này đều phát ra tiếng thở than kinh ngạc. Vu Phi Dương dần dần tỉnh táo lại. Sở đại sư, lúc đó tôi nghe thấy Đan Đan kêu thảm thiết, có phải do bùa của cô làm cô ấy bị thương không? Cô có thể giúp tôi được không? Vu Phi Dương lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt chua xót. Đan Đan thực sự rất tốt, đêm đó đồ ăn có vấn đề chỉ có một đĩa rau xanh là tốt, cô ấy không muốn hại tôi. Cô có thể siêu độ cho cô ấy được không? Cầu xin cô, hãy để cô ấy được đầu thai. Được rồi. Sở Nguyệt Nịnh cuối cùng cũng đồng ý với Vu Phi Dương, hẹn với anh ngày siêu độ cho Đan Đan, anh mới chịu đứng dậy rời khỏi phố miếu. Tuy Vu Phi Dương đã được dán bùa định kinh, nhưng vẫn đi lại lảo đảo. Lâm Gia Hoa nhìn theo bước đi loạng choạng của anh, tò mò. Đi sao lại loạng choạng như vậy? Đó là hiện tượng khi tiếp xúc quá nhiều âm khí. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, khi một lượng lớn âm khí xâm nhập cơ thể sẽ khiến ngũ hành mất cân bằng và rối loạn trật tự. Cơ thể sẽ trở nên cực kỳ sợ lạnh, sự nghiệp không thuận lợi và vận may cũng sẽ kém đi. Vậy cảnh sát Vu không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Hoa đầy đầy kính trên mũi, lo lắng, vất vả lắm mới có thể tu thành chính quả tình yêu, nề hà ý trời trêu người. Ai, hắn cũng hơi thảm, không sao đâu, đợi dương khí của hắn từ từ phục hồi sẽ ổn thôi. Sở Nguyên Nịnh nói xong, liền buộc chiếc túi nhựa màu đỏ thành một chiếc nơ bướm và ném vào cốp xe. Cách chương.